Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 662, chương 647 đòi tiền. Chương 647 đòi tiền ghiêng Nguyệt Bạch cùng Lê Cửu Xuyên một liêu đó là một đêm. Đối mặt nhà mình sư phụ, Giang Nguyệt Bạch cảm giác chính mình lải nhải giống cái trí nhớ không tốt lão bà. Có nói không xong nói, luôn muốn đem chính mình hiểu biết cùng vui sướng lặp đi lặp lại chia sẻ cấp sư phụ, Lê Cửu Xuyên. Cũng là khó được buông tông nội sự vụ, an tĩnh mà pha trà uống trà. Nghe Giang Nguyệt Bạch chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, trừ bỏ nói chuyện phiếm. Hai người còn cẩn thận thương nghị kế tiếp muốn tổ chức đại bì. Lê Cửu Xuyên đem này định danh vì Phù Diêu Tiên Hội, Giang Nguyệt Bạch chỉ nghĩ trước mắt. Lê Cửu Xuyên làm nhiều năm tông chủ, đã bắt đầu quy hoạch ngày sau, Thiên Diễn Tông ở thượng giới lạc định lúc sau. Tương lai nếu có thể đả thông địa linh giới đến thượng giới lộ, kia này Phù Diêu Tiên Hội liền sẽ không chỉ là một lần. Phù Diêu Tiên Hội sẽ thành địa linh giới. Thiên Diễn Tông vì thượng giới Thiên Diễn Tông chuyển vận tinh anh con đường. Liền tính trước mắt chỉ có thể là một câu không khẩu hứa hẹn. Tin tưởng cũng sẽ làm địa linh giới tu sĩ xua như xua vịt, rốt cuộc tại địa linh giới. Không phải mỗi người đều có năng lực tu đến hóa thần. Nếu là có thể sớm một ít đến linh khí càng đầy đủ, tài nguyên càng phong phú thượng giới, vấn đỉnh tiên đạo cơ hội tự nhiên lớn hơn nữa một ít, kể từ đó. Địa linh giới càng nhiều tinh anh sẽ chậm rãi chảy về phía Thiên Diễn Tông. Cũng có thể làm địa linh giới Thiên Diễn Tông trở lên một tầng lâu, thương nghị xong rồi quan trọng. Sự, Lê Cửu Xuyên lại bắt đầu phát sầu, cấp Quy Nguyên Kiếm Tông cùng Kim Cương Đài viết thư. Cùng với cấp các đại tu chân gia tộc thiệp, này đó văn bản thượng sự tình hảo xử lý. Khó nhất còn lại là tổ chức thịnh hội kinh phí. Thiên Diễn Tông sợ là lấy không ra như vậy nhiều linh thạch, nhưng là lần thứ nhất Phù Diêu Tiên Hội. Làm được keo kiệt cũng không được, vì cái gì muốn Thiên Diễn Tông ra tiền. Giang Nguyệt Bạch nghe xong Lê Cửu Xuyên buồn rầu địa phương, đầy mặt nghi hoặc, sư phụ. Ngươi làm rõ ràng, hiện tại là chúng ta cho bọn hắn đi thượng giới cơ hội. Cơ hội khó được, danh ngạch hữu hạn, bọn họ không trả giá điểm đại giới liên tưởng thượng ta thuyền. Mỹ bất tử bọn họ. Ngài như vậy, cấp Kim Cương Đài cùng Quy Nguyên Kiếm Tông tin, trực tiếp đem đòi tiền sự tình viết thượng, liền nói là xem ở chúng ta tam gia cùng nhau trông coi. Phân thượng. Thiên Diễn Tông mới bằng lòng phóng cho bọn hắn một đám danh ngạch. Cấp mặt khác tu tiên gia tộc cũng là giống nhau. Liền 30 cái danh ngạch. Ai ra giá cao thì được. Tới trước thì được. Quá hạn không chờ. Lê Cửu Xuyên giơ tay gõ Giang Nguyệt Bạch đầu một chút. Bật cười lắc đầu. Ngươi a, gian thương cũng. Giang Nguyệt Bạch cười sáng lạn. Sư phụ, ta coi như ngươi là khen ta đâu. Này một đợt nếu là thao tác hảo, không riêng có thể đem Phù Diêu Tiên Hội vẻ vang làm tốt, còn có thể cấp Thiên Diễn Tông đại kiếm một bút. Ngài chạy nhanh viết thư đi, ta về trước Thiên Khóc Phong nhìn xem, lại đi tìm Vân Thường. Giang Nguyệt Bạch đứng lên phóng hảo ghế dựa, khom người nhất bái, xoay người liền chạy, sợ sư phụ lưu nàng làm việc, đặc biệt là viết thư loại này sống. Nàng hiện tại tuy rằng đọc đủ thứ thi thư, vẫn là không thích viết những cái đó văn chứu đồ vật, mới ra Thiên Khôi Phong đại điển. Một đạo khí thế rộng rãi ánh lửa liền ập vào trước mặt. Rơi xuống đất lúc sau hóa thành một cái đầy đầu tóc đỏ. Bụng tròn xoe mập mạp, một thân đỏ sậm quần áo. Hấp tấp, Nguyệt Bạch nha đầu, ngươi nhưng xem như ra tới. Người tới đúng là Thương Hỏa Chân Quân, nhiều năm không thấy hắn vẫn là bộ dáng cũ, không riêng người không như thế nào biến. Này Tu Vi, Thương Hỏa Sư Huynh, ngài như thế nào mới nguyên anh hậu kỳ a? Nghe vậy, Thương Hỏa Chân Quân khóe mắt cùng trái tim run rẩy. Mới vừa nghe phía dưới người bẩm báo thời điểm, hắn quả thực không thể tin được. Năm đó bởi vì cùng Lăng Quang Hàn đánh nhau mà bỏ lỡ đồ đệ. Lúc này mới mấy năm nột, liền thành hắn sư muội, quả thực ly đại phổ. Cũng may Thương Hỏa Chân Quân ra mặt dày, giờ phút này lại tức lại cười. Ngươi cái không lương tâm tiểu nha đầu, dám trêu ghẹo bổn quân, ngươi cho rằng ai đều giống ngươi giống nhau yêu nghiệt a? Bổn quân lúc này mới kêu bình thường. Làm Thiên Diễn Tông trực tiếp tình báo nắm giữ giả, Thương Hỏa Chân Quân biết toàn Thiên Diễn Tông mọi người bí văn, nghĩ đến chỗ này, Giang Nguyệt Bạch cung kính chắp tay, không biết Thương Hỏa Chân Quân hay không có rảnh, tùy ta về Thiên Khóc Phong một chuyến. Đi đi đi, bổn quân chính là tới tìm ngươi, mau nói cho ta nghe một chút đi, thượng giới hảo chơi sao? Hai người cùng nhau đi bộ đi trước Thiên Khóc Phong, dọc theo đường đi rất nhiều đệ tử nghe nói Giang Nguyệt Bạch trở về, sôi nổi từ nơi xa tới rồi, làm bộ ngẫu nhiên gặp được, xa xa nhìn lén Giang Nguyệt Bạch, mau xem, đó chính là trong truyền thuyết Thiên Khóc Phong đại sư tỷ. Vọng Thư Chân Quân hảo mỹ a, nàng tóc ở đâu nhiễm, ta cũng muốn. Nghe nói Vọng Thư Chân Quân năm nay mới 80 xuất đầu, đều đã nguyên anh trung kỳ, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta quả thực không thể tin được. Đúng vậy, so với Vọng Thư Chân Quân, Quy Nguyên Kiếm Tông cùng Kim Cương Đài những cái đó thiên kiêu tính cái rắm. À à à, ta nhìn đến Vọng Thư Chân Quân, sống Vọng Thư Chân Quân. Kích động tiếng thét chói tai thỉnh thoảng từ chung quanh truyền đến. Thương Hỏa Chân Quân nổi giận đùng đùng mà đuổi người, đi đi đi, đều cấp bổn quân đi xa điểm, lại vây quanh, bổn quân cho các ngươi đốt thành người hói đầu đưa Kim Cương Đài đi. Đám người cười vang bị Thương Hỏa Chân Quân đuổi đi. Giang Nguyệt Bạch cười cười hỏi, Chân Quân muốn gặp ta? Lúc trước như thế nào không trực tiếp đi vào, chờ ở bên ngoài giống như không phải ngươi tính cách. Nhắc tới cái này, Thương Hỏa Chân Quân lược hiện xấu hổ, ngươi không biết, sư phụ ngươi kia kêu một cái bụng dạ hẹp hòi, sửa trị ngươi thủ đoạn một bộ một bộ. Hắn nói ta nếu là lại không thỉnh tự nhập không quy củ, khiến cho ta đi giảng pháp đường đương 3 năm canh gác trưởng lão. Giảng pháp đường canh gác trưởng lão là cái gì chức vị? Giang Nguyệt Bạch tò mò hỏi. Thương Hỏa Chân Quân xua xua tay, quả thực vô pháp nói, còn đều là ngươi năm đó mang theo oai phong tà khí. Hiện tại Thiên Diễn Tông đệ tử tu hành lên vấn đề rất nhiều, chúng ta nguyên lai có vấn đề đều là chính mình nghĩ cách. Hiện tại nhãi danh nhóm liền biết hỏi hỏi hỏi, này cũng hỏi, kia cũng hỏi, mang theo cái quyển sách nhỏ, không dứt hỏi. Cho nên a, sư phụ ngươi liền cấp giảng pháp đường an bài cái canh gác trưởng lão chức vị. Tông trung mỗi cái nguyên anh chân quân đều phải thay phiên công việc, 1 năm 1 kỳ, phụ trách cấp phía dưới đệ tử giải đáp vấn đề. Bất luận ngoại môn nội môn vẫn là tạp dịch, chỉ cần là phía dưới trúc cơ đệ tử cùng kim đan đệ tử giải quyết không được vấn đề, liền có thể tìm canh gác trưởng lão. Giang Nguyệt Bạch gật đầu. Khó trách nàng vừa rồi liền phát hiện, tông trung khí phân hòa hợp, lại có điểm ở Gia Cát gia khi cảm giác, phía dưới đệ tử đối với Nguyên Anh chân quân không hề chỉ có sợ hãi, ngược lại có thể hòa mình, xem ra sư phụ mấy năm nay ở Thiên Diễn Tông thật sự làm không ít chuyện. Hắn cũng là cái thực tốt tông chủ, cũng thật không thể làm hắn đến thượng giới cũng tiếp tục làm tông chủ. Cần thiết đổi cá nhân đem sư phụ giải thoát ra tới tiếp tục tu hành. Đúng rồi, Quang Hàn kiếm quân đâu? Hắn hẳn là sắp hóa thần đi. Giang Nguyệt Bạch hỏi. Thương Hỏa Chân Quân lắc đầu thở dài, lại miễn bàn cái kia không tiền đồ, Diệu Âm ở thế gian tụ hương khói tu pháp thân, hắn liền ngạch đè nặng tu vi, nói phải đợi Diệu Âm pháp thân tu thành mới có thể an tâm hóa thần rời đi. Cho nên đến bây giờ còn ở Nguyên Anh đỉnh, chưa từng tính toán hóa thần, kia Diệu Âm Pháp thân tu đến như thế nào. Giang Nguyệt Bạch truy vấn, nhớ tới năm đó đi tu La vực cứu Tạ Cảnh Sơn. Diệu Âm tuy rằng bị huyết lan bám vào người, nhưng cũng không thiếu giúp nàng cùng Lục Nam Chi, Thương Hỏa Chân Quân gãi gãi trên đầu lộn xộn tóc đỏ, hương khói chi lực nào có như vậy hảo bắt được. Vẫn là thời gian quá ngắn, thanh danh không hiện, nguyện ý cung phụng Diệu Âm phàm nhân quá ít, chậm rãi ngao đi. Giang Nguyệt Bạch theo bản năng mà ấn hạ chính mình đan điền. Sắc phong kim thư còn đặt ở đài sen tiểu thế giới chung. Từ Yến Hồng Ngọc nắn luật cũ thân, tu vi tiến vào trúc cơ trung kỳ, nàng liền đem sắc phong kim thư thu hồi, thiết trưởng giới đã tan biến. Sắc phong kim thư không có thu thập đến tân hương khói chi lực, nhưng là bên trong như cũ tàn lưu không ít, có lẽ có thể giúp Diệu Âm giúp một tay, còn có huyết ngọc thịt chi, có thể tăng lên quỷ tu tu vi. Bạch Cửu U đã ở đài sen tiểu thế giới trung tướng này một lần nữa gieo. Đến lúc đó thiết một bộ phận, cùng nhau cấp Diệu Âm, Thương Hỏa Chân Quân. Ngài lại cùng ta nói những người khác đi, mấy năm nay đều qua đến như thế nào. Nhắc tới cái này, Thương Hỏa Chân Quân tới hứng thú, thần bí hề hề mà từ trong tay áo rút ra một quyển Thiên Diễn Tông bí văn lục. Ngày mai hết thảy khôi phục bình thường, ngày mai thấy tương đương, tấu chương xong, hết chương.